hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, phát sóng trực tiếp thế giới 5, chương 1037, phát sóng trực tiếp thế giới 5. Bạch Vi lập tức hỏi, biện pháp gì, giống chúng ta như vậy, lãnh tiền cứu tế, Nam Hải không được tự nhiên thấp giọng nói. Chỉ cần bảo đảm mỗi ngày phát sóng trực tiếp khi dài đến 8 giờ. Mặc kệ có hay không người xem, đều có thể lãnh đến 600 tích phân. Này đó tích phân có thể thỏa mãn cơ bản sinh hoạt nhu cầu, Bạch Phi bừng tỉnh. Như vậy à, ngoặc kép, tựa như nào đó tiểu thuyết trang web, chỉ cần tác giả bảo đảm mỗi ngày đổi mới 4.000 từ. Mặc kệ có hay không người đọc xem văn. Tác giả đều có thể bắt được 600 nguyên tiền thưởng cần mẫn. Bạch Vi lại hỏi, vậy các ngươi 5 người, quang tiền cứu tế là có thể bắt được 3.000 tích phân. Hẳn là có thể quá thật sự không tồi a, không đơn giản như vậy. Dịch Tử Sơ nhìn phía trước, màu đen con ngươi biểu lộ sầu lo, khai phát sóng trực tiếp, nếu người xem không thích, liền sẽ hủy bỏ chú ý. Canh giữ cửa ngõ chú mấy lần thành linh, chúng ta sẽ chết, hắn xem Bạch Vi liếc mắt một cái. Cho nên, ở chú ý số không đủ 10 thời điểm, chúng ta sẽ tắt đi phát sóng trực tiếp, như vậy có thể bảo đảm chú ý số bất biến, nhưng cũng mất đi lĩnh tiền cứu tế tư cách, người phía trước ngốc nơi đó. Hố con dối, tất cả đều là chú ý số té linh người. Bạch Vi giật mình, kia, các ngươi đi nơi đó là vì... nhặt mót mà thôi, Dịch Tử Sơ cúi đầu đi phía trước đi. Dầu dĩ trả lời, thời tiết lập tức liền phải lạnh xuống dưới. Người ngẫu nhiên trên người quần áo có thể sử dụng được với, Bạch Vi hồi tưởng lúc ấy tình cảnh. Mấy cái tiểu hài tử trên người xác thật đều bao lớn bao nhỏ. Dịch Tử Sơ đã sai thân đi đến phía trước, đi nhanh đi, lập tức liền đến, Bạch Vi nhìn Dịch Tử Sơ bóng dáng. Lại ngẩng đầu nhìn mắt không chung, cân nhắc một lát, cất bước đuổi theo đi. Nguyên bản cho rằng, phục vụ trạm sẽ là một cái phi thường chính thức phục vụ đại sành. Bằng không, cũng nên giống ngân hàng giống nhau cung cấp rất nhiều cố vấn cửa sổ. Kết quả, Dịch Tử Sơ đem nàng đưa tới cửa hàng tiện lợi, là cửa hàng tiện lợi, lại không phải chân chính cửa hàng tiện lợi, bởi vì chỉ có cửa hàng tiện lợi cửa hàng môn. Từ pha lê tủ kính có thể nhìn đến bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm. Nhưng chỉ cần từ cửa hàng môn đi vào, liền sẽ phát hiện kia đều là giả tượng. Bạch Vi đi tới một cái màu trắng không gian. Trước mắt xuất hiện đủ loại điện tử tin tức, có thương phẩm giao dịch chỗ, công cộng diễn đàn, hoạt động báo danh, cùng với Dịch Tử Sơ nhắc tới bảng đơn. Bảng đơn không ngừng tân tú bảng, còn có hào phấn bảng. Quý bảng từ, Bạch Vi không nhìn kỹ, trước chú ý tới góc trên bên phải không ngừng lập lòe lễ bao icon. Nàng giơ tay điểm hạ, kia lễ bao lập tức nhảy đến nàng trước mặt, bang mà một chút mở ra. Chúc mừng, đạt được tân nhân khen thưởng 600 tích phân, thỉnh cẩn thận sử dụng Nga tương đương cùng với vui sướng âm nhạc. Bạch Vi nghe thấy tiền tài đến chướng thanh âm, lại xem chính mình tích phân. Quả nhiên biến thành 600, Bạch Vi từ cửa hàng tiện lợi, rời khỏi tới. Mới lạ không thôi đối Dịch Tử Sơ nói. Nó cho ta 600 tích phân, Dịch Tử Sơ điểm đầu. Hẳn là tân nhân lễ bao, ngươi có thể dùng tích phân mua một ít thức ăn nước uống. Phục vụ trạm cái gì đều có, Bạch Vi hỏi. Quần áo giày cũng có thể mua được. Dịch Tử Sơ sợ nàng không hiểu giá thị trường loạn hoa tích phân. Kiên nhẫn giải thích nói, thông thường chúng ta sẽ trước mua sắm một tháng dùng lượng thức ăn nước uống. Bởi vì khả năng gặp mặt Lâm toàn bộ Nguyệt đều không có đánh thưởng tình huống. Cho nên phải làm nhất hư tính toán, ít nhất bảo đảm chính mình có thể căng quá 30 thiên. 30 thiên hậu là có thể lại lần nữa lãnh đến 600 tích phân tiền cứu tế. Dùng để uống thủy 2 tích phân một lọ, mỗi ngày uống 2 bình nói. Một tháng chính là 120 tích phân, đồ ăn bên trong mì gói nhất có lời, 5 tích phân một bao, nếu một ngày 2 đốn mì gói, một tháng 300 tích phân, đừng quên mua giấy vệ sinh, 20 tích phân một bao, cũng đủ ngươi dùng một tháng. Hiện tại thời tiết lạnh, không cần mỗi ngày tắm rửa. Nếu một vòng đi một lần công cộng nhà tắm, một tháng chính là 40 tích phân. Không tính cái khác chi tiêu, chỉ suy xét thấp nhất sinh hoạt nhu cầu. Người mỗi tháng ít nhất phải tốn 480 tích phân, Dịch Tử Sơ khe khẽ thở dài. Tiếp theo nói, Quang ăn mì gói nói, thân thể khẳng định khiêng không được, còn có bàn chải đánh răng kem đánh răng này đó, chỉ có thể chờ tích phân có dư khi lại mua, Bạch Vi. Ngoặc kép, sinh hoạt, như vậy khó sao, tấu chương xong, hết chương.